Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 305, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao cầm như thế này, nĩa cầm như thế này. Em xem này, Cố Tích Thời trong tay cầm dao nĩa, thong thả ung dung cắt bò bít tết. Tiểu gấu con sau khi đi dạo phố mệt mỏi, đang muốn ăn cái gì đó. Vì thế đơn giản vào tiệm cơm Tây danh khí không tồi này. Cố Tích Thời tuy rằng không ăn bò bít tết, nhưng vẫn gọi một phần. Dạy Phồn Tinh cách ăn như thế nào? Phồn Tinh hai móng vuốt chặt chẽ nắm lấy dao nĩa. Mặc kệ hắn có chỉ dạy như thế nào, đều dùng cái tư thế kia. Dạy đến cuối cùng, nàng có chút dầu dĩ không vui mà dầu miệng. Cố Tích Thời thật phiền nha. Nếu Tiểu Tinh Tinh vẫn luôn không học dùng thế nào, anh liền sẽ không tiếp tục thích em nữa, phải không? Phồn Tinh đã sớm cảm thấy được. Cố Tích Thời giống như luôn hy vọng nàng học được rất nhiều đồ vật. Học được trợ giúp người khác. Học được như thế nào nghe những câu nói thật dài. Học được tự hỏi vấn đề. Còn có học được cách dùng dao nĩa. Hắn mỗi ngày đều sẽ chỉ nàng một vài cái tri thức nhỏ. Chính là với chỉ số thông minh có hạn của nàng, cũng chỉ có thể như vậy. Dù học đi chăng nữa cũng không chắc có thể dùng giống như hắn nha. Đương nhiên không phải, mặc kệ Phồn Tinh như thế nào, anh đều thực thích, hơn nữa vẫn luôn thích Phồn Tinh nhất. Vậy vì cái gì nhất định phải dạy em học mấy cái này? Học tập, khiến người ta không vui, rất không vui. Tiểu gấu con rất có tiềm chất của học cha. Cố Tích Thời thần sắc cứng đờ. Nếu Phồn Tinh không muốn học, thì về sau liền không học nữa. Vì cái gì nhất định phải học? Đương nhiên bởi vì tâm tư của hắn nha. Hắn tìm mọi cách, đem Phồn Tinh với tình yêu ngây thơ kéo đến bên người chính mình. Sau đó dùng hết thảy thủ đoạn, làm nàng yêu thích chính mình. Hắn cũng không có biện pháp. Không có biện pháp cùng nàng bạc đầu giai lão. Hắn cũng không biết, chính mình vào một ngày nào đó liền không thể thấy ngày mai. Cho nên muốn thừa dịp hắn ở bên cạnh nàng, dạy bảo cô bé ngốc nghếch của hắn càng nhiều tri thức, cùng cách ứng xử với người khác. Vì thế hắn cứ như biến thành một người cha già nhọc lòng vì con gái rượu. Lo lắng vào một ngày kia khi mình không còn ở bên, nàng cái gì đều không biết, vượt qua thật sự gian nan. Cho nên muốn làm nàng hiểu càng nhiều, học càng nhiều, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, đều hy vọng nàng có thể học một chút, biết một chút, vạn nhất có một ngày có thể sử dụng được tới không chừng. Chính là vừa thấy Phồn Tinh học thực không vui, Cố Tích Thời vẫn lựa chọn lui bước. Thôi thôi, có thời gian này vẫn nên đi dạy dỗ cho A Hàn đi. Về sau nếu hắn không còn nữa, cũng có thể để A Hàn hảo hảo chiếu cố Phồn Tinh. A Hàn tuy rằng giống như một tên ngu ngốc, đầu óc cũng chẳng ra gì, nhưng so với Phồn Tinh mà nói, đứa em này cũng khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Cố công cụ Hàn, đối với những tâm tư đen tối của anh trai yêu quý với mình, không hề phát hiện ra, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đường đường một tổng tài bá đạo, anh trai yêu quý vậy mà sẽ đem chỉ số thông minh của hắn cùng Phồn Tinh kia ngốc phu phu kia đánh đồng với nhau. Khi đảm đương chức trách này trên vai, hắn còn cảm động đến thiếu chút nữa đã khóc lóc thảm thiết. Anh trai yêu quý rốt cuộc cũng thông suốt, phó thác trọng trách với người em trai nhỏ bé này. Ăn xong bò bít tết, Tiểu Tinh Tinh muốn uống một ly trà sữa thật lớn thật lớn. Có thể không? Phồn Tinh nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Cố Tích Thời. Không thể, trà sữa chứa rất nhiều đường. Cố Tích Thời lời còn chưa nói xong, Phồn Tinh đã nhanh như chớp phóng tới quầy bán trà sữa. Chỉ cần nàng chạy trốn rất nhanh, có thể làm bộ không nghe được câu nói kia của Cố Tích Thời nha. Cố Tích Thời, em đây là đang khi dễ anh ngồi xe lăn, đi đứng không tiện phải không? Bảo Tiêu mặt đen trầm mặc một lát. Đại thiếu gia đều đã tự mình hiểu lấy như vậy, anh đẹp trai như hắn đây còn có thể nói cái gì đâu? Có thể là vậy, ba phải thì cái gì cũng nói được. Cố Tích Thời đứng dậy, Bảo Tiêu mặt đen muốn tiến lên đỡ lại bị hắn cự tuyệt. Ta chỉ là không thích hợp đứng quá lâu, không phải chân què. Phồn Tinh sau khi mua xong trà sữa, nghiêng đầu về một bên, chỉ thấy Cố Tích Thời gần ngay trước mắt nhìn chằm chằm nàng. Trà sữa uống ngon lắm sao? Nam nhân ôn nhuận như ngọc, gặp gỡ một tên gấu con như vậy, cho dù tính tình có tốt đến thế nào cũng sẽ từng chút một bị tiêu hao. Cố Tích Thời trước mắt so với khi trước, nhiều thêm vài phần nhân khí, sinh động hơn rất nhiều. Phồn Tinh đem ly trà sữa lớn hướng phía sau lưng giấu đi. Anh cũng muốn nếm thử hương vị. Cố Tích Thời tựa hồ có chút thèm ăn. Anh lại không thể uống. Phồn Tinh lời lẽ chính đáng nói. Thân thể không tốt, liền không thể uống. Tiểu Tinh Tinh thân thể tốt, có thể nhảy đi mua ly lớn nhất. Không có việc gì, anh đến lúc đó liền đi khám một chút thôi. Cố Tích Thời giống như một tên sói xám. Ý vị thâm trường nói. Phồn Tinh tuy rằng cái miệng nhỏ đã bị gặm rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn còn chưa có thông suốt. Làm sao hiểu được ý nghĩa đáng khinh trong lời nói của Cố Tích Thời chứ? Bảo Tiêu mặt đen. À, hắn thế nhưng là người trước tiên ghét được ý tứ à nha. Phải biết rằng hắn đã từng là một anh đẹp trai như vậy, vô dục vô cầu như vậy. Kết quả hiện tại, hắn thế nhưng nháy mắt đã hiểu. Quỷ mới biết từ khi đại thiếu gia yêu đương tới nay, một tên cận vệ như hắn đây đều đã trải qua những cái gì. Đại thiếu gia có thủ đoạn thực sự cao siêu. Tiền cho em, người cho em, mệnh đều cho em. Nếu không phải bởi vì hắn đây thẳng đến đặc biệt kiên định, sợ đã cong mất rồi. Cố Tích Thời nói cười ôn tồn cùng Phồn Tinh. Thẩm Tâm từ trong spa của trung tâm thương mại đi ra tới. Trong lúc vô ý nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy ghen ghét đến huyết áp dâng cao. Nàng luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ rằng kẻ kia, một cái thế thân mà thôi. Một cái thế thân mà thôi. Dựa vào cái gì hiện tại thế nhưng có thể tốt như thế. So với chính chủ như nàng ta cái này còn muốn tiêu sái tự tại hơn. Nhưng Thẩm Tâm trước nay không nghĩ tới. Hứa Phồn Tinh đối với Kỳ Trương mà nói, có lẽ thực sự là một thế thân. Nhưng đối với Cố Tích Thời mà nói, Thẩm Tâm nàng ta tính làm chính chủ cái gì? Làm người nha, chung quy vẫn không thể đem chính mình xem đến quá có cảm giác về sự ưu việt. Bằng không, chỉ biết không ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng lại đem chính mình đẩy vào tử lộ. Thẩm Tâm tựa như bị nhập, một đường đi theo. Vẫn luôn muốn xem Cố Tích Thời như thế nào ôn ôn nhu nhu đối đãi với Phồn Tinh. Càng nhìn, liền càng thống hận. Nguyên bản, Kỳ Trương cũng sẽ đối xử như vậy với nàng. Nàng chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Là nốt chu sa, là thịt trên đầu quả tim của hắn. Hắn lúc trước chẳng sợ cùng toàn thế giới đối địch, cũng nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại Kỳ Trương quả thực tựa như ma quỷ. Không có người biết, hắn đánh người, hơn nữa còn đánh nữ nhân. Đặc biệt khi tâm tình áp lực nặng nề, hắn sẽ uống một chút rượu. Sau đó nương theo men say, đem nàng túm đến trên giường. Hắn đánh nàng, liền đánh khi lên giường. Hơn nữa xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Thẩm Tâm có đôi khi thậm chí hoài nghi chính mình sẽ bị hắn làm đến chết. Nhưng sau khi xuống giường, Kỳ Trương đối với nàng vẫn rất hào phóng, đưa thẻ tùy tiện quẹt, chỉ cần ngoan ngoãn, có thể nói hắn cho nàng vô số lợi ích. Vốn dĩ Thẩm Tâm hôm nay đi spa cùng với vài người chị em tình cảm plastic, vừa rồi bị một hồi thổi phồng bên tai, thổi đến mức thể xác và tinh thần nàng thoải mái, có điểm lâng lâng, kết quả trong lúc vô ý thấy Phồn Tinh cùng Cố Tích Thời. Tức khắc toàn bộ cảm giác ưu việt giả dối ấy bị đả kích đến dập nát, đều do cái ả Hứa Phồn Tinh này. Nếu không phải bởi vì nàng ta, nàng hiện tại căn bản sẽ không gặp phải tình cảnh khổ không thể nói như vậy. Thừa dịp nàng không bên ở thông đồng cùng Kỳ Trương, rồi sau đó lại leo lên ngừ ơi đại thiếu Cố gia Cố Tích Thời, chọc Cố Tích Thời xuống tay với Kỳ Trương. Nếu đã làm thế thân, vậy hảo hảo làm thế thân chẳng lẽ không được sao? Còn một hai phải khắp giả dối ghê tởm dụ dỗ nam nhân như thế. Nếu không có nàng, Cố Tích Thời căn bản sẽ không đối với Kỳ Trương xuống tay. Kỳ Trương tự nhiên cũng sẽ không gặp phải nhiều sự tình sứt đầu mẻ chán. Thế cho nên tính tình đại biến, không cho nàng sống tốt đúng không? Vậy mọi người cũng đều đừng nghĩ được sống tốt. 1824 uất, đi tiêm ngừa về mệt quá. Sorry em, cách chương.